Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, thất giai hung thú. Cái này uy lực công kích quá khủng bố đi. Có người sắc mặt trắng bệch tự lẩm bẩm, mặc kệ sao vậy nói, chúng ta cuối cùng là tránh được một kiếp. Bên cạnh có người gật gù, tuy nhiên đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng chỉ ít biết rõ, chính mình những người này hẳn là được cứu trợ. Thậm chí không ít người cũng lẫn nhau ôm ấp, hoan hô lên. Liền ở vừa, tất cả mọi người cho là mình không thể sống thêm xuống. Không nghĩ tới, xa xa người thanh niên kia, chỉ ít một chiêu, liền đem cái này khủng bố hung thú toàn bộ giết chết. Hơn nữa nhìn những người này trừ trên thân tràn đầy vết máu ở ngoài, tựa hồ không có còn lại dị thường. Vậy thì biểu dương, này mấy cái lục giai hung thú, sợ là cũng bị bọn họ giết chết. Đoàn người, lúc này triệt để dừng lại. Tất cả mọi người, cũng nghi ngờ không thôi nhìn thú quần phương hướng. Nhìn một chiêu kia quá sau, có vẻ thủng trăm ngàn lỗ vị trí, xuyên thấu qua lay động cho bụi. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít ở bên trong chạy trốn hung thú. Tựa hồ, còn có một chút may mắn còn sống sót. Bụi mù rất nhanh tiêu tan không gặp, trừ kịch liệt sóng linh khí ở ngoài, chính là đại lượng hung thú kêu rên, còn có đầy trên mặt đất thi thể. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Giống, một đạo cực kỳ khủng bố thú giống, đột nhiên từ xa xa truyền đến. Nương theo âm thanh này, còn có một luồng phô thiên cái địa giống như bao phủ tới khí thế khủng bố. Cơn khí thế này, như cửu u địa ngục giống như vậy, triệt để bao phủ lại mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được thân thể cứng ngắc. Tiêu Nhiên rộng mở quay đầu lại, hai mắt gắt gao hướng về phía đông một chỗ vị trí nhìn sang. Nơi đó là một đám lớn rừng cây rậm rạp. Vừa nãy này cỗ tiếng hô chính là từ bên trong truyền ra. Cơn khí thế này cực kỳ ngột ngạt, để mọi người liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Nếu là bây giờ còn có người chú ý lực ở những bầy thú này bên trong, liền có thể phát hiện, những người may mắn còn sống sót hung thú, từng cái chính nằm rạp trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, thật giống nhìn thấy cực kỳ đáng sợ sự vật. Thanh âm mới rồi, là quan hệ, Hoàng Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, bị cơn khí thế này bao phủ, hắn cảm giác mình tựa hồ liền phản kháng cũng không làm được. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất giai hung thú, không phải nói vật này chưa từng có ai từng thấy sao? Trong đám người, cũng không biết rằng là ai nói thầm một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt, sặt một hồi gắt gao nhìn chăm chú ở trên người hắn. Nhìn hắn mồ hôi lạnh trên trán sặt một hồi liền đi ra. Ha ha, ta chỉ là đoán mò, không cần thực sự. Người kia cười gượng vài tiếng, bất quá sắc mặt nhưng dị thường tái nhợt. Bởi vì này cỗ kinh khủng uy thế, càng ngày càng gần. Giống, có một thanh âm đột nhiên truyền đến, nếu là lúc trước còn vô pháp xác định vị trí cụ thể, như vậy hiện ở Tiêu Nhiên hầu như có thể khẳng định ở nơi nào. Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao dán mắt rừng rậm một chỗ, trên tay xuyên vân cung thu hồi, hỏa long thương, lặng yên không một tiếng động nắm trong tay. Mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng chảy ra. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng căn bản không thèm quan tâm những này. Ánh mắt chỉ là gắt gao dán mắt vị trí đó. Trong đám người, những người kia ánh mắt cũng đều hướng về cái kia vị trí ngưng tụ quá khứ. Đến cùng là quan hệ đồ vật, cả người khí thế dĩ nhiên như thế khủng bố, thậm chí một ít nhát gan, một ít không nhịn được lặng lẽ lùi vào đoàn người sau khi. Một khi sẽ không, bọn họ sẽ lập tức thoát thân. Giống, lại một đạo khủng bố gào thét truyền ra. Lần này, tựa hồ còn mang theo làm người chấn động cả hồn phách uy áp, mạnh mẽ va tại mọi người trong lòng. Một ít người tu vi thấp, thậm chí khóe miệng cùng miệng mũi cũng chảy ra máu tươi tới. Theo tiếng gào hạ xuống, một đạo mau lẹ bóng dáng, nương theo một trận ầm ầm ầm thanh âm, đột nhiên từ trong rừng rậm truyền ra. Hướng về đoàn người chính phương hướng về, mạnh mẽ nhảy ra, oanh, Đạo thân ảnh này rơi trên mặt đất, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Cứ việc khoảng cách mọi người còn có mấy ngàn mét, thế nhưng không trở ngại người khác thấy rõ nó hình dạng. Kỳ lân, đây là kỳ lân thần thú. Tiếng kinh hô, từ trong đám người truyền ra, thanh âm truyền ra người. Tiếng nói tựa hồ cũng có chút run. Không đúng, đây không phải kỳ lân. Tiêu Nhiên nhíu mày, nhìn trước mắt đồ, vật, phủ định cái ý niệm này. Vật kia nhảy ra sau, liền đứng tại chỗ, một đôi mắt đỏ gắt gao dán mắt ở vào mọi người phía trước nhất Tiêu Nhiên. Đúng là không có nóng lòng công kích, như vậy đúng là thuận tiện mọi người đem nhận rõ. Đây là một con toàn thân tử thanh sắc, trường long thủ, đuôi rắn, móng ngựa, hổ báo thân thể, một đôi to bằng nắm tay mi mắt, như hồng bảo thạch đồng dạng khảm nạm bên trên. Vật này cao không quá 3 mét, dài không tới 5 mét. Lúc này chính ở Tiêu Nhiên phía trước lảo đảo qua lại đi. Tựa hồ đang quan sát Tiêu Nhiên, cùng với Tiêu Nhiên phía sau mọi người. Này cỗ bao phủ mọi người, làm người chấn động cả hồn phách uy thế khủng bố. Chính là từ trước mắt này con hung thú trên thân tỏa ra đến. Tiêu Nhiên đứng mũi chịu sào đứng tại đây chỉ hung thú trước mặt. Tuy nhiên vật này nhìn qua cực giống kỳ lân, thế nhưng hắn biết rõ đây không phải kỳ lân, mà là một loại nắm giữ kỳ lân huyết mạch thanh lân thú. Chỉ là đồ chơi này sao vậy hội xuất hiện ở đây? Thứ này không phải sớm nên tiệt tích sao? Mặc kệ Tiêu Nhiên sao vậy nghĩ, cái này thanh lân thú đã hướng về Tiêu Nhiên chậm rãi áp sát. Lạnh trượt, trực tiếp đem Tiêu Nhiên sau lưng cho lạnh lẽo ẩm ướt. Mặc kệ đồ chơi này là quan hệ, tuyệt đối vượt qua lúc trước những người lục giai hung thú. Những thứ đó tại đây chỉ trước mặt, chỉ sợ cũng đến sợ đến run lẩy bẩy. Phía sau đoàn người, lặng yên bắt đầu lùi lại. Chỉ có số người cực ít đứng tại chỗ, nhìn đứng mũi chịu sào Tiêu Nhiên. Từng cái trên mặt khó coi, thậm chí tiêm lộ, trên tay trường kiếm hàn quang lấp lóe, đã chuẩn bị xông lên phía trước. Giống, lại một tiếng khủng bố thanh âm truyền ra, khủng bố sóng âm bay thẳng đến Tiêu Nhiên càn quấy, thậm chí ngay cả tóc, cũng bị sóng âm cho thổi không ngừng lay động, chậm rãi hướng về phía sau lùi vài bước. Tiêu Nhiên sắc mặt hết sức khó coi, vừa mới đem thất giai ngọc phù dùng hết. Bên này liền xuất hiện một con khủng bố thất giai hung thú. Đây là lão thiên đang đùa hắn. Hơi hơi đập đổi chốc lát, con mãnh thú kia tựa hồ rốt cục không kịp đợi, dĩ nhiên bước ra tốc độ, hướng về Tiêu Nhiên chạy tới. Vừa bắt đầu, tốc độ còn không bình thường chậm, nhưng ít ra một cái nháy mắt công phu, hầu như bước đi như bay giống như vậy, điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Hiện ở Tiêu Nhiên nơi nào còn chưa biết rõ sao vậy sự việc. Khẳng định là đồ chơi này liền ẩn tàng ở trong rừng rậm. Lại bị chính mình vừa nãy phát ra một chiêu kia cho trêu chọc đi ra. Hiện ở quả thực là tự thực ác quả. Chạy, đây là Tiêu Nhiên hiện ở duy nhất suy nghĩ. Đối mặt với ngoạn ý, hắn căn bản không có sức phản kháng. Coi như là thoát thân, sợ là cũng quá chừng. Oanh! Hung thú tốc độ cực nhanh, ở Tiêu Nhiên vừa đẩy ra, liền tới đến Tiêu Nhiên trước mặt, mãnh liệt kình phong, mang theo khủng bố trùng kích lực, trực tiếp hướng lấy Tiêu Nhiên đụng vào, có lòng muốn tách ra, nhưng là căn bản không kịp, trường thương trong tay không thể làm gì khác hơn là mau mau ngăn trở ở trước người. Hy vọng có thể ngăn trở đòn đánh này, xì xì ngụm máu lớn, trong nháy mắt từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Đang bị cái này thanh lân thú đụng vào trong nháy mắt, một luồng khủng bố đại lực liền tác dụng ở toàn thân, để Tiêu Nhiên thân thể hướng về xa xa thẳng tắp bay ra ngoài, còn giữa không trung liền một ngụm máu lớn phun ra tới. Các ngươi chạy mau, không cần quản ta. Rơi trên mặt đất, Tiêu Nhiên trong nháy mắt bò lên, một bên vội vàng dùng đan dược, một bên cũng không quay đầu lại đối với phía sau mọi người uống nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 214, thanh lân thú đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.